Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, đại trưởng lão xuất thủ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trung niên nhân một mặt hận ý đức nhìn lấy Tần Sương. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói ra, nhưng là thái độ đã chuyển biến. Tại trong giọng nói của hắn, hắn mình đã không phải thay Âm Dương Tông đi lừa gạt người. Hắn là thật sự rõ ràng muốn thông qua thu lấy Tần Sương linh thạch sau đó cho hắn phía trên không? Gian phi chu người, mà Tần Sương lại thành giết người cướp của kẻ cướp. Đại trưởng lão sắc mặt dần dần thầm trầm xuống. Đối với hắn mà nói, trung niên nhân tu vi có hay không bị phá, cái kia 1500 khối linh thạch có hay không bị cướp, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Âm Dương Tông danh dự. Âm Dương Tông mãi mãi cũng không thể cõng phụ phía trên tên lừa đảo vết bẩn. Trung niên nhân là chuyên môn tại cái này linh hải bên bờ lừa gạt trung phẩm linh thạch người. Hắn là Âm Dương Tông khôi lỗ. Trung niên nhân đầu tiên đem lừa gạt trung phẩm linh thạch giao cho Âm Dương Tông. Âm Dương Tông lại thông qua không gian phi chu lừa gạt một món linh thạch. Cùng nhau cũng là gấp hai trung phẩm linh thạch. Cuộc mua bán này tự nhiên là Âm Dương Tông thu hoạch lợi ích lớn nhất. Nhưng là trong mắt người ngoài, trung niên nhân vĩnh viễn chỉ có thể là giả mạo Âm Dương Tông bên ngoài đi lừa gạt tên lừa đảo. Hắn vĩnh viễn đến giả ra một loại cùng Âm Dương Tông không quan hệ dáng vẻ. Không phải vậy Âm Dương Tông danh dự hội quét rác. Người khác cũng sẽ không lại lấy Âm Dương Tông không gian phi chu. Nếu như Thanh Châu cái kia xé rách không gian chế tạo truyền tống vực đại có thể biết Âm Dương Tông sau lưng thông qua đi lừa gạt thủ đoạn, mặt khác thu lấy một khoản trung phẩm linh thạch. Linh Châu đại lục Âm Dương Tông đem không còn tồn tại. Đây là đại trưởng lão chỗ không nguyện ý nhìn đến. Cho nên trong mắt hắn, cái này Tần Sương tuyệt đối không có thể còn sống sót. Hắn nhất định phải thành vì một người chết. Chỉ có người chết mới sẽ không đem bí mật nói ra. Đạo hữu, người đã có thể đến nơi đây. Vậy ngươi hẳn là cũng biết nơi này là Âm Dương Tông trưởng quản phi chu địa phương đi. Lão nhân nói, Tần Sương nhẹ gật đầu. Âm Dương Tông không gian phi chu, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới một chuyến. Tiếp đi muốn thông qua truyền tống vực đến Thanh Châu người. Thanh Châu linh khí dư giả. So với Linh Châu đại lục đối với người tu luyện càng thêm có chỗ tốt. Cho nên mỗi cái leo lên phi chu người, Âm Dương Tông đem thu lấy 30 mai trung phẩm linh thạch làm phí dụng. Không đủ a, đại trưởng lão tiếp tục nói. Tần Sương lại nghe được có chút không kiên nhẫn được nữa. Lão đầu, người đến cùng muốn nói cái gì? Có thể hay không gọn gàng dứt khoát điểm? Ta còn vội vàng đi ngồi không gian phi chu đây. Tần Sương không khách khí chút nào nói ra. Đại trưởng lão lại sắc mặt tái xanh. Tiếp tục nói. Đây là Âm Dương Tông ở chỗ này kiếm tiền mưu sinh nghiệp vụ. Nếu như ngươi ở bên này giết lung tung người, loạn đoạt trung phẩm linh thạch, không khác là gãy mất Âm Dương Tông tài lộ. Chính là chúng ta Âm Dương Tông cừu nhân. Cho nên lão giả ta không thể không đưa ngươi giết chết. Nói ra sau cùng, đại trưởng lão thanh âm dần dần băng lãnh lên. Nghe lời của lão nhân, Tần Sương bừng tỉnh đại ngộ. Người muốn giết ta, trực tiếp động thủ liền tốt. Sao phải nói nhiều như vậy? Không mệt mỏi sao? Tần Sương cười ha ha. Đối với đại trưởng lão rông dài, hắn cũng là đặc biệt chán ghét. Bất quá là 20 tuổi ra mặt mao đầu tiểu tử. Dám dạng này không nhìn hắn, làm Âm Dương Tông đại trưởng lão. Hắn có hắn tôn nghiêm, tại thực lực so với hắn thấp người trước mặt, hắn tôn nghiêm không thể xâm phạm. Ngươi, ngươi muốn chết? Tần Sương tùy ý, triệt để chọc giận đại trưởng lão. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, sau đó hắn khí thế trên người tăng vọt. Cùng một thời gian, đại trưởng lão động, có điều hắn mục tiêu thứ nhất không phải Tần Sương, mà chính là bên cạnh hắn người trung niên kia. Chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật. Đại trưởng lão vì không cho Âm Dương Tông đi lừa gạt bí mật tiết lộ ra ngoài, trước tiên cũng là không chút do dự muốn chém giết trung niên nhân. Trung niên nhân đã mất đi một thân tu vi, giờ phút này còn không có làm ra phản ứng. Toàn bộ thân thể đã hóa thành một mảnh xương máu. Đối mặt đại trưởng lão xuất thủ, Tần Sương có thể nhìn ra, đại trưởng lão tu vi đã bước vào thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong. Khoảng cách tạo hóa cảnh giới bất quá tới cửa một chân. Nói cách khác đại trưởng lão thực lực đã đến nửa bước tạo hóa cảnh. Thế nhưng là Tần Sương chỉ là kinh ngạc một chút, sắc mặt của hắn y nguyên bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì bối rối. Tần Sương trên thân nhưng cũng là xông lên tàn phá bừa bãi linh lực. Sau một lát lại hóa thành vô hình tiên thiên cương khí. So sánh với tại trước đó phòng ngự lực, giống như càng thêm cường đại. Tần Sương hóa thân trở thành một quả đạn pháo, hướng về đại trưởng lão phương hướng nổ bắn ra mà ra. Bên trên bầu trời, hai đạo bạch sắc quang mang đụng vào nhau, như là hai quả sao băng chạm vào nhau. Nhất thời tản mát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, linh hải nước cũng tràn lan lên. Trên bờ biển, cuồng phong loạn vũ, đất cát phấn khởi. Tại lâm hải trên bờ cát còn đang chờ truyền tống vực mở ra, đám người kia cũng nhìn thấy trên bầu trời truyền đến đại chiến. Nhất thời đồng tử co rụt lại, bị hù chảy một thân mồ hôi. Hai người này là ai? Vậy mà có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Hai người này chỉ sợ đều là đã đến thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả đi. Nhất thời trên bầu trời đại chiến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người tại há to miệng, quan sát Linh Châu đại lục đỉnh phong quyết đấu. Oanh, oanh, oanh, trong một chớp mắt, từng đợt chói tai tiếng oanh minh vang lên. Uyển như núi lửa bạo phát giống như, vô số khí tức mạnh mẽ như là sen lẫn thành lưới kiếm quang. Phổ thiên cái địa rơi xuống, bao phủ tại lâm hải bên bờ, là Âm Dương Tông đại trưởng lão. Có người kinh hô lên, truyền thuyết Âm Dương Tông đại trưởng lão là nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Linh Châu đại lục đến cùng còn có ai dám cùng đánh một trận? Làm sao có thể có dạng này người? Người này giống như là một người 20 tuổi ra mặt người trẻ. Tuổi, hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì tuổi còn trẻ thì có một thân như thế cao minh tu vi? Thật sự là yêu nghiệt bên trong biến thái a. Trên bầu trời hai đạo nóng rực bạch quang tách ra, bạch quang tiêu tán chỗ là một người có mái tóc rối tung lão nhân cùng một cái quần áo rách dưới người trẻ tuổi. Lần thứ nhất giao thủ, song phương đều toàn lực đánh ra, nhưng là đại trưởng lão cái này nửa bước tạo hóa cảnh cường giả lại không có đạt được một tia ưu thế. Khí tức của hắn thậm chí có chút không phấn chấn, đó là bị Tần Sương mang theo người tiên thiên cương khí bá đạo vô cùng nhất quyền cho đánh trúng vào. Thông qua được nhục thân thí luyện Tần Sương, nhục thân cường độ hạng gì cường hãn, tuy nhiên áo quần hắn đều phá lạn, thế nhưng là thân thể lại không có bị một tia thương tổn. Ông, đúng lúc này, một trận chói tai đao minh sâu vang lên, đã thấy Âm Dương Tông đại trưởng lão trong tay. Hắn đảo mắt nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi, như lôi đình lại một lần nữa xuất thủ. Cái này là một thanh màu xanh thăm thẳm đao, là một thanh cửu phẩm linh đao. Thân đao điêu khắc phong cách cổ xưa hoa văn, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích người năng lượng kinh khủng. Nếu có người hiểu minh văn chi thuật, nhất định đó có thể thấy được. Cái này bính cửu phẩm linh trên đao lại còn khắc lấy minh văn. Có khắc minh văn linh khí chỗ sức mạnh bùng lên cơ hồ là nguyên bản linh khí gấp 10 lần. Cái này người trẻ tuổi kia gặp nguy hiểm. Người phía dưới nhìn ra Âm Dương Tông đại trưởng lão trong tay linh đao, cũng không khỏi vì Tần Sương nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.